Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378, chương 72, ba tấm thẻ bài trò chơi. Làm Vân Phi Dương cuống họng sắp bốc khói thời điểm rốt cục thắng nổi trước mặt vị này nữ vương. Thức ba đoạn cười, ngươi nói làm sao thắng? Ha ha, bởi vì hắn vừa mới rất không muốn mặt khóc. Một bên khóc một bên cười thật dở khóc dở cười. Kết quả là được công nhận. Không nghĩ tới vị công chúa này thích như vậy cái luận điệu. Khó có thể tin, khi hắn hoàn thành trò chơi về sau, trong nháy mắt rời đi trò chơi, công chúa tấm kia bài liền dung nhập trong thức hải của hắn. Vân Phi Dương, xin đừng nên tùy tiện thứ gì đều hướng ta thức hải chạy được không? Quả quyết đem lá bài này để vào đan điền. Thế mà thành công, xem ra cái đồ chơi này cũng không cực hạn tại thân thể chỗ nào. Hoàn thành trò chơi sau hắn mới biết được, chỉ có thắng trò chơi mới có thể để cho thẻ bài thật tán thành ngươi. Phát huy ra 100% thực lực. Đương nhiên, trò chơi không có hoàn thành cũng sẽ không có cái gì trừng phạt. Thẻ của ngươi bài cũng vẫn là thẻ của ngươi bài. Đến nỗi có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực liền không nói được rồi. Chính là như vậy, tùy hứng. Vân Phi Dương nhìn nhìn trong đan điền thẻ bài. Không biết có phải hay không là ảo giác. Mặt bài thượng công chúa tựa hồ mặc càng hoa lệ. Trên đó viết thẻ bài tên Thiên Âm Công Chúa. Ân, thanh âm xác thực sẽ làm cho người gọi Lão Thiên. Tiếp tục, Vân Phi Dương đưa mắt nhìn lá bài thứ hai trên. Một cái ngốc manh con thỏ. Không biết có phải hay không là ảo giác. Hắn luôn cảm thấy cái này con thỏ mặt rất trào phúng. Tựa hồ muốn nói, ngươi thật là ngu. Đảo mắt tiến vào này con thỏ trong trò chơi. Đáng yêu con thỏ muội muội ngã bệnh. Trong rừng rậm sở hữu tiểu động vật đều vấn an nàng. Nhanh mang theo ngươi lễ vật vấn an nàng đi, mời tìm kiếm làm con thỏ muội muội thích lễ vật. Vân Phi Dương, nhiệm vụ này thật đúng là đủ chủ quan. Ta làm sao biết một con thỏ thích ăn cái gì? Vân Vân, cà rốt, ân. Vân Phi Dương từ chung quanh mục trong ruộng, một cái trồng đủ loại nông sản phẩm ruộng đồng, tìm được cà rốt, mang tới mấy cây đi tìm đáng yêu con thỏ. Chỉ bất quá Vân Phi Dương cũng là đủ thô giáp, rút củ cải thời điểm còn một khối hao rất nhiều cỏ nuôi súc vật. Nhìn một chút trong giỏ sách lộn xộn cỏ nuôi súc vật. Cuối cùng quyết định lại rút một chút. Này cỏ nuôi súc vật thiếu đi khó coi, nhưng là nhiều liền dễ nhìn. Trực tiếp đệm ở giỏ phía dưới, tỉnh cà rốt va va chạm chạm. Vân Phi Dương cứ như vậy vác lấy giỏ đi đáng yêu tiểu bạch thỏ nhà. Bên trong đã có mấy cái động vật, bọn họ thế mà đều cầm cà rốt. Xem ra hắn chọn không sai, lấy tiểu bạch thỏ nhất định 10 phần thích ăn cà rốt. Hắn lo liệu lấy cẩn thận thái độ tránh ở một bên. Tính toán đợi cái khác động vật rời đi về sau lại đi vào. Tiểu bạch thỏ cùng sở hữu động vật đều trò chuyện vui vẻ. Vân Phi Dương đáy lòng càng phát ra xác nhận cà rốt không có vấn đề. Kết quả chờ những cái kia động vật đều rời đi. Vân Phi Dương vừa mới bước vào cửa nửa bước thời điểm liền nghe được tiểu bạch thỏ tức giận thanh. Âm vang lên, ghê tởm, ai nói tiểu bạch thỏ liền thích ăn cà rốt. À, ta chán ghét cà rốt. Vân Phi Dương cả người đều cứng đờ. Sau đó cùng vung song khí tiểu bạch thỏ đối thượng mắt. Một lần không khí hết sức khó xử. Tiểu bạch thỏ, hắn nghe được, hắn vì sao lại ở đây? Trời à, xong, hình ảnh tất cả đều hủy. Vân Phi Dương, cái này tiểu bạch thỏ nhìn rất táo bạo. Thế mà không phải cà rốt. Làm sao bây giờ? Tiểu bạch thỏ đem ánh mắt dừng lại ở Vân Phi Dương giỏ bên trên. Vân Phi Dương tâm tình trong nháy mắt ngã vào thung lũng. Hắn thế mà chọn sai. Ai có thể biết tiểu bạch thỏ thích cà rốt sự tình là trang. Ngay tại nhận mệnh nhắm mắt lại là. Tiểu bạch thỏ hai mắt sáng lên. Cảm ơn ngươi lễ vật. ta rất thích Vân Phi Dương. Tại câu nói này rơi xuống trong nháy mắt, Vân Phi Dương bị bắn ra trò chơi. Nhìn trong đan điền nhiều ra đến cái kia, ốm yếu thỏ trắng, thẻ bài. Có chút không chân thực, cư nhiên là thành công. Thế nhưng là vì cái gì? Hắn cầm cũng là cà rốt à. Vân Phi Dương bắt đầu khai thác thẻ bài tin tức. Tiểu bạch thỏ thích ăn cà rốt là sai lầm. Cà rốt chỉ là tiểu bạch thỏ đồ ăn vặt. Vẫn là cái loại này chỉ ăn một chút xíu đồ ăn vặt. Nhưng là không biết vì cái gì thảo nguyên rừng rậm động vật các bằng hữu đều cho rằng tiểu bạch thỏ chỉ ăn cà rốt. Tiểu bạch thỏ rất hiền lành, theo mới sẽ không lãng phí lương thực, cho nên mỗi lần đều sẽ đem các bằng hữu đưa tặng cà rốt ăn xong. Cứ thế mãi trở nên càng thêm ốm yếu. Vân Phi Dương, cho nên này con thỏ sở dĩ sẽ như vậy suy yếu, là bởi vì ăn cà rốt ăn. Chỉ nhớ xa xôi bên trong, Vân Phi Dương đột nhiên nhớ tới kiếp trước một cái tư liệu. Tiểu bạch thỏ là không thể ăn cà rốt, nhất là 6 tháng trở xuống ấu thỏ, mà trưởng thành con thỏ dùng ăn cà rốt cũng không thể quá nhiều. Có nghiêm ngặt tiêu chuẩn, dùng ăn quá nhiều cà rốt lại bởi vì vitamin quá lượng chúng độc sinh bệnh. Tiểu bạch thỏ rất hẳn là ăn ngon như là cỏ nuôi súc vật cùng thỏ lương. Vân Phi Dương vẻ mặt có chút mê, cho nên hắn nhưng thật ra là đánh bậy đánh bạ cho tiểu bạch thỏ tìm được chính xác món chính sao. Đúng rồi, thỏ không ăn cỏ gần hang, cũng nói con thỏ món chính kỳ thật chính là cỏ nuôi súc vật. Bất đắc dĩ, không có nghĩ đến cái này thế giới con thỏ cũng là tuân theo hắn kiếp trước quy tắc. Tiếp tục, Vân Phi Dương tiến vào tấm thứ 3 thẻ trong trò chơi. Tinh linh thần thụ, bởi vì tinh linh thần thụ tinh linh đều không thấy, cho nên hắn cần đại lượng sinh linh đến sáng tạo tinh linh. Nhưng là do ở như vậy sẽ ngộ thương rất nhiều sinh mệnh, cho nên tinh linh thần thụ phạm vào ngập trời tội nghiệt. Xin cho tinh linh thần thụ biết không phải là sinh linh gì đều có thể dùng để sáng tạo tinh linh. Vân Phi Dương, cho nên lần này là trước triết học khóa, nhưng là hắn cũng không biết muốn làm sao đi an ủi một cái cây. Có lẽ, cho hắn tìm đối tượng, nhưng là cây cũng có giới tính sao? Hắn chỉ biết là hoa có giới tính, thậm chí còn có thật nhiều loài lưỡng tính. Có lẽ mở hoa đực chính là hùng cây, mở hoa cái chính là thư cây, nhưng trước mắt cái này cao vút trong mây tinh linh thần thụ là cái gì cây? Vân Phi Dương ngẩng đầu nhìn sắp đột phá chân trời thần thụ. Cây này thật là đủ thô. Vân Phi Dương sờ lên thần thụ, mặc dù cây này phía trước có thêm một cái thần chữ, nhưng là cái này cây vẫn cứ không biết nói chuyện, không lộ vẻ gì, nó thật chỉ là cái cây. Nhưng lại tại Vân Phi Dương đem để tay tại trên cành cây trong nháy mắt, hắn tựa hồ cảm thấy đến tự cây này tình cảm, đó là một loại cô độc, bi thương, lo lắng hỗn hợp lại phức tạp tâm tính. Lúc này chung quanh không có một cái tinh linh thần thụ rễ cây nơi sinh mệnh linh tuyền cũng khô cạn. Này thật là không phải một cái tốt dấu hiệu. Không biết có phải hay không là bởi vì hắn là cây chủ nhân nguyên nhân, tinh linh thần thụ cũng không có bắt giữ hắn. Vân Phi Dương nghĩ nghĩ, không có biện pháp, hắn chỉ có thể dùng ra hòa thụy sư thúc dạy cho hắn trung cực tất sát chiêu. Một cái tay đặt ở trên cành cây, ý đồ cùng thần thụ giao sao linh thần thụ. Ta không biết ta nói chuyện ngươi có thể hay không nghe hiểu. Nhưng là ta vẫn là muốn cho ngươi kể chuyện xưa. Này chuyện xưa là ta một sư thúc nói cho ta biết. Hắn nói, làm ta có chuyện không giải quyết được. Vậy kể chuyện xưa, Vân Phi Dương trực tiếp đem kỹ năng nơi phát ra người khai ra. Bí cảnh bên ngoài sở hữu người xem yên lặng nhìn về phía phi dịch cùng An Vân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.